Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, Đỗ Tư Lực thỏa hiệp. Chương 1005, lùi, mau lui lại, Đại Khâm Nhược tán mí mắt kinh hoàng, vẻ mặt đại biến, không có nữa phía trước thong dong. Trong chớp mắt này hắn nháy mắt rõ ràng, hắn lại bị Vương Xung tính kế. Một đầu khổng lồ như vậy vượn lớn không thể ẩn giấu ở. Đại Khâm Nhược tán vạn vạn không nghĩ tới. Vương Xung lại sẽ sớm đem này đầu đại thực cự thú mai phục tại người đột quyết bên ngoài doanh trại. Xa xa, mà chính hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lúc này mới dẫn dắt Ô Thương Thiết Kỵ chạy tới. Đại Khâm Nhược tán chỉ muốn đối phó Vương Xung, nhưng bỏ quên Vương Xung thủ đoạn khác. Vẫn là khinh thường, quả nhiên, giao thủ với hắn lại không thể có bất kỳ một chút xíu may mắn. Đại Khâm Nhược tán thật chặt nắm bắt nắm đấm, giữa hai lông mày tràn đầy phẫn nộ. Lần hành động này, nguyên bản hắn cũng nghĩ tới có thể hay không quá dễ dàng một điểm. Thế nhưng đánh giết Vương Xung ý nghĩ vẫn là chiếm cứ thượng phong. Nếu như kế hoạch được làm, giết chết Vương Xung kia đối với toàn bộ Ta La cuộc chiến, thậm chí còn Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết Hãn Quốc chờ đại đường chung quanh các nước tới nói, đều chính là một cái thay đổi to lớn, các nước đều đem giảm thiểu một cái tương lai uy hiếp thật lớn. Chiếu Vương Xung hiện tại loại này phát triển trạng thái, tương lai e sợ không người nào có thể ngăn trở. Chỉ là, này trong khoảng thời gian ngắn, tham niệm cuối cùng vẫn là bị Vương Xung lợi dụng. Mọi người, mau bỏ đi. Đại Khâm Nhược tán ánh mắt hoảng sợ, vượn lớn lực công kích quá mức kinh người. Mấy ngàn mục xích đại thiết kỵ ở trước mặt nó hoàn toàn anh hùng không đất dụng võ. Không chỉ như vậy, lần này, thậm chí ngay cả Đại Khâm Nhược tán đều ở sự công kích của nó trong phạm vi. Giống, kinh thiên tiếng hô bên trong. Một cái to lớn nắm đấm từ nhỏ biến thành lớn, nhanh chóng xuất hiện ở Đại Khâm Nhược tán đỉnh đầu, hung hăng đập xuống. Đại tướng, xung quanh từng trận kinh ngạc thốt lên. Đại Khâm Nhược tán cũng là đột ngột biến sắc mặt, hắn tuy rằng trí tuệ hơn người, cũng biết một ít võ công, nhưng chỉ vẻn vẹn là đối với cương khí điều khiển lực, cùng với tinh tế trong trình độ vượt qua người bình thường. Tu vi chân chính trình độ, căn bản không cao, chí ít, còn xa không có đạt đến hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi mức độ. Xúc sinh, dừng tay, một tiếng hét lớn xa xa truyền đến. Trong chớp mắt, một con loan đao bắn như điện mà tới, lấy lôi đình vạn quân lực hung hăng đánh vào vượn lớn nện xuống trên nắm tay. Cái kia sức mạnh khổng lồ băng sơn liệt địa, lại cứng rắn đem vượn lớn thiết quyền đáng mở mấy trượng cự ly. Nhưng là xa xa đô tùng mãng bố chi vẻ mặt căng thẳng, vào lúc này ném ra loan đao trong tay. Nhưng mà đô tùng mãng bố chi còn đánh giá thấp vượn lớn ở Vương Xung lực lượng trong tay. Ầm ầm, liền bên tay phải bị đáng mở chớp mắt, ánh sáng lóe lên, vượn lớn khác một cái cánh tay trái đột nhiên vung lên, lấy kinh người thanh thế hướng về Đại Khâm Nhược tán vị trí nặng nề đập xuống hạ. Vù, mặt đất rung chuyển, cuồn cuộn bụi mù phóng lên trời, tràn ngập mười mấy trượng cao. Mà vượn lớn thiết quyền đập xuống địa phương, mặt đất rạn nứt, sâu sắc sụp đổ xuống, xé ra vô số vết nứt. Đáng tiếc, vượn lớn một quyền đập xuống, xa xa Vương Xung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần nhưng không nhịn được thầm thở dài một tiếng. Đô Ô Tư Lực, hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi ba viên đế quốc đại tướng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là chân chính chủ sự Đại Khâm Nhược tán mới là uy hiếp lớn nhất. Hắn thật giống như ba đại não của con người, bằng tinh chuẩn phương thức đem ba người sức mạnh lợi dụng đến sử dụng tốt nhất. Lần này hành động, Đại Khâm Nhược tán ở tính toán hắn, nhưng Vương Xung làm sao không phải là ở tính toán Đại Khâm Nhược tán. Đại tướng, ngươi thế nào? Cơ hồ là đồng thời, xa xa, Hỏa Hổ Quy Tàng buông tay ra, cương khí chấn động, chấn khai trên người bụi mù, nhìn trước người Đại Khâm Nhược Tán. Hỏa Thụ Quy Tàng toát ra một tia sâu sắc căng thẳng cùng quan tâm. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, chính là Hỏa Thụ Quy Tàng cảm giác được Đại Khâm Nhược Tán nguy hiểm. Đột nhiên ra tay, từ vượn lớn lòng bàn tay cứu hắn. Hỏa Thụ Quy Tàng đi theo Đại Khâm Nhược Tán chủ sự A Lý Vương Hệ đã có hơn 20 năm thời gian. Hai người vào sinh ra tử, đối mặt quá rất nhiều khó khăn. Có cực kỳ thâm hậu tình bạn, trình độ nào đó, quan hệ của hai người thậm chí đã vượt qua cấp trên cấp dưới quan hệ. Là cả đời sinh tử bạn tri kỷ, không có chuyện gì, Đại Khâm Nhược Tán lắc lắc đầu, ánh mắt lướt qua Hỏa Thụ Quy Tàng, nhìn về xa xa Vương Sung, một sát na kia, trong mắt của hắn xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Đại Khâm Nhược Tán cũng không phải là không thèm để ý chính mình an nguy người. Chỉ là từ Hỏa Thụ Quy Tàng xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, Đại Khâm Nhược Tán liền biết chính mình an toàn. Hắn hiện tại quan tâm hơn vẫn là Vương Sung. Vượn lớn tuy rằng vô địch, thế nhưng Vương Sung cũng không phải vô địch. Nếu như tập hợp đủ Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng với Đều Ô Nghĩ gia nhập ba viên đại tướng sức mạnh, như cũ có biện pháp giết chết Vương Sung. Chỉ có điều, cái này ý nghĩ chỉ ở Đại Khâm Nhược Tán trong đầu lóe lên một cái. Sau một khắc, lập tức bị một thanh âm đánh rơi đáy vực, phai mờ biến mất. Ha ha ha, Đại Khâm Nhược Tán, Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng, thiệt thòi các ngươi cũng là đế quốc đại tướng, lại lấy nhiều bắt nạt ít, ba người đối phó một người trẻ tuổi, cũng không trên mặt e lệ. Đến, ta Cao Tiên Chi cũng bồi các ngươi. Một cái âm thanh vang dội đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Lúc sớm nhất, còn giống như ở bên ngoài mấy trăm dặm, thế nhưng trong nháy mắt, liền bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở mọi người trong cảm giác. Mà trước mặt mọi người người xoay đầu nhìn lên, cái kia đạo như gió bão hủy thiên diệt địa bóng người. Khoảng cách mọi người đã không tới mấy ngàn trượng, dựa vào bé nhỏ tinh quang, mọi người rõ ràng nhìn thấy mấy bóng người đang lấy tốc độ kinh người hướng về ở đây tới rồi. Mà cầm đầu người kia, vóc người khá dài, bộc lộ ra ngoài khí khái khí độ, cùng với khổng lồ kia, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như khí tức, đủ để khiến bất kỳ thấy người không nhịn được sinh ra một loại nhỏ bé kính nể cảm giác. Cao Tiên Chi nhìn thấy cái kia đạo khá dài thân ảnh, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Ô Tư Lực, ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cái Vương Sung thêm vào một đầu vượn lớn cũng đã phi thường khó đối phó, lại thêm một cái Tây Vực chiến thần Cao Tiên Chi, trước mắt cục diện đối với mọi người liền càng phát bất lợi. Quá mạnh mẽ, hắn rõ ràng bị ngả bố Mục Tư Lâm trọng thương, làm sao có khả năng khôi phục thực lực nhanh như vậy. Đô Ô Tư Lực sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Chỉ từ Đại Khâm Nhược Tán xuất hiện tốc độ và thanh thế đến xem, thương thế trên người của hắn chỉ sợ khôi phục thất thất bát bát. Gần đủ rồi, An Tây chiến thần thực lực so với Vương Sung càng đáng sợ hơn. Hơn nữa Cao Tiên Chi xuất hiện, chỉ sợ cái khác đại đường hàng đầu tướng lĩnh cũng cách xa nhau không xa. Mọi người cũng chưa rút lui, e sợ thật sự liền phải ở lại chỗ này. Đi mau, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng cuối cùng một tia đối phó Vương Sung ý nghĩ cũng hoàn toàn biến mất. Rồi, tất cả Ô Tư Tạng Mục Xích Đại Thiết Kỵ nhanh chóng rút đi. Chỉ là sau một khắc, một căn to lớn kim cương sử xuất hiện giữa trời, lướt qua tầng tầng không gian, nặng nề đập xuống rút lui Mục Xích Đại Thiết Kỵ phía trước. Sức mạnh khổng lồ đem này căn cương khí ngưng tụ thành kim cương sử tà tà, sâu sắc cắm vào trong đất, giống, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, vượn lớn rít gào, vẻ mặt dữ tợn, đột nhiên một cái nhảy lên bay vọt, một tiếng vang ầm ầm, nhảy lên thật cao, rơi vào mục xích đại thiết kỵ trốn chạy một hướng khác. Ầm ầm, to lớn kia thiết quyền đập xuống, nhất thời nham thạch nứt toác, bụi mù cuồn cuộn, mười mấy thớt xông vào đằng trước nhất mục xích đại thiết kỵ trực tiếp bị được chia năm xẻ bảy. Mà vượn lớn không có chút nào do dự, lập tức hướng về trốn chạy mục xích đại thiết kỵ hung mãnh công kích. Cứ việc không chắc chắn ngăn lại hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi này chút đại tướng, nhưng chỉ đối phó này chút mục xích đại thiết kỵ lời. Nhưng thừa sức, coi như này chút mục xích đại thiết kỵ có thể chạy trốn, cuối cùng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. A, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết, từng người lừng danh thiên hạ mục xích đại thiết kỵ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng cái có rơm dạng giống như, ở vượn lớn dưới sự công kích, không ngừng bị ném đến không trung, có như rơm rác giống như ngã xuống. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, này chút chân quý mục xích đại thiết kỵ liền tử trận 200 tên, giết, mà mục xích đại thiết kỵ gặp phải nguy hiểm còn không chỉ là như vậy. Cơ hồ là đồng thời, Lý Tự Nghiệp rút ra trường kiếm, bản năng nắm được này một tia thời cơ chiến đấu, nhanh chóng triệu tập đại quân, hướng về trốn chạy mục xích đại thiết kỵ xung phong mà đi. Dừng tay. Vừa lúc đó một tiếng lôi đình hét lớn, vang vọng bầu trời đêm, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiểu tử, ngươi còn không có muốn hay không muốn cái kia Trần Bân tánh mạng? Không dừng tay lại, ta hiện tại liền giết hắn trước, sau đó chúng ta lại đại chiến một trận. Đô ô tư lực trôi nổi giữa không trung, vừa giận vừa sợ, vượn lớn xuất hiện quá đột nhiên. Hơn nữa hiện tại liền cao tiên chi đều xuất hiện, cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua còn khác nói. Thế nhưng thật sự nếu không ngăn cản Vương Sung cùng cái kia đầu vượn lớn, e sợ chính mình mang tới quân đội lập tức liền sẽ tổn thất nặng nề. Vù, chỉ là nháy mắt, lớn như vậy chiến trường lập tức yên tĩnh lại, nguyên bản chính đang điên cuồng công kích. Ở ô tư tạc người cùng tây đột quyết mắt người bên trong, phảng phất cỗ máy giết chóc giống như vượn lớn cũng đột nhiên ngừng lại. Một đôi ánh mắt đỏ thắm chết nhìn chòng chọc xa xa đô ô tư lực. Đô ô tư lực, vì lẽ đó, vẫn là lựa chọn giao dịch thật sao? Vương Sung lạnh nhạt nói, trong thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, bao quát đã xông ra Lý Tự Nghiệp cùng Khổng Tử An đám người cũng toàn bộ xoay đầu, sự chú ý tập trung đến hai vị chủ soái trên người. Liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng dồn dập nhìn sang. Vương Sung đã sớm chuẩn bị, trận chiến này tuyệt đối không phải cơ hội tốt, bây giờ có thể ngăn cản trận chiến tranh này chỉ sợ cũng chỉ có đô ô tư lực cùng trong tay hắn Trần Bân. Ta có thể không có nói như vậy. Đô ô tư lực con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vương Sung chỉ là nở nụ cười, thật sâu nhìn đô ô tư lực một chút. Vương Sung, hiện tại có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Vượn lớn còn không biết lúc nào sẽ chết. Nếu như muốn đầy đủ lợi dụng sức mạnh của hắn giết chết Tây Đột Quyết cùng ô tư tạc người, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Một thanh âm nhỏ bé văn nột đột nhiên từ bên tai truyền đến. Trình Thiên Lý cùng Cao Tiên Chi đồng thời từ đằng xa bắn như điện mà tới. Trái phải, từng người mục xích đại thiết kỵ nhìn thấy hai người, trong mắt tràn đầy sợ hãi, dồn dập ra bên ngoài triệt hồi. Người tên, cây có bóng, An Tây Đô hộ quân hai đại chủ soái tên, không người không biết, không người không hiểu. Mặc dù là mục xích đại thiết kỵ cũng trong lòng có e dè. Không vội, Vượn lớn đã giết một ít mục xích đại thiết kỵ. Hiện tại bọn họ đều có chuẩn bị. Muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ căn bản không thể. Duy nhất có thể động thủ. Cũng chỉ có Đô Ô Tư Lực cái kia chút đột quyết thiết kỵ. Nhưng muốn phải đối phó Tây đột quyết binh lính bình thường. Cũng không phải là nhất định phải vượn lớn. Chờ cứu ra Trần Bân phía sau. Như thế có thể tiêu diệt bọn họ. Vương Sung thong dong nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.